The Gamer Hệ Thống, chương 852, tiến về lâu đài Nizu, gocchuyenaudio.com, ngay khi đám người cao cao biến mất thì cảnh tượng xung quanh bỗng lóe lên một cá và bọn hắn lại trở lại với nhân giới. Này, sao bỗng dưng mọi người lại im lặng vậy? Kiryu thấy Aizer và mấy người khác đứng im một chỗ ngơ ngác thì hỏi. Có vẻ như Dimension Lost có khả năng thay đổi dòng chảy thời gian hoặc bản thân Dimensional Gap Season No Hazama, thứ nguyên chi hiệp gian, nơi nằm ngoài mọi giới nhưng lại ở ngay sát chúng, vốn đã có tốc độ chảy của thời gian khác với nhân giới nên mặc dù bọn hắn biến mất đã được một lúc nhưng Kiryu vẫn không hề nhận ra là bọn hắn đã vắng mặt một khoảng thời gian ngắn. Lúc này mấy người khác đều lo nghĩ về cuộc đụng độ ngắn ngủi vừa rồi. Tình hình bây giờ đã trở nên nghiêm trọng rồi, bây giờ chị sẽ đi thông báo cho cấp trên về việc này. Rosoa nói xong thì liền rời đi trước. Cấp trên mà Rosoa nói tới đương nhiên là các ma vương, cụ thể ở đây là Seraphô. Do không muốn để lộ điều gì trước một người bình thường như Kiryu nên Rosoa mới nói vậy. Có điều Kiryu rất thông minh, cô đã nhận ra có điều gì đó khá là bất thường nhưng lại không rõ là gì. Kiryu liền thầm quyết tâm về sau sẽ chú ý hơn để tìm ra chân tướng. Hắn nhìn đôi mắt của Kiryu lóe lên sau cặp kính cận thì cũng không nói gì, với sự sắc sảo của mình thì sau này Kiryu cũng sẽ sớm tìm ra được bí mật về ác ma yêu quái mà thôi. Đó cũng chẳng phải là việc nghiêm trọng gì vì có rất nhiều nhân loại biết đến sự tồn tại ác ma và ác ma còn khuyến khích điều đó bởi nhờ đó mà bọn họ sẽ có nhiều khách hàng hơn. Sau khi tham quan cầu Tegesukio thì bọn hắn liền quay trở về khách sạn để chuẩn bị tham gia vào bữa tiệc tối trong đêm cuối cùng ở Kyoto. Mấy người Iwumi cũng lo nghĩ khá nhiều về việc đám anh hùng phái xuất hiện nên cũng không còn tâm tình thăm thú nữa và đã trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay. Hắn đã tự mình đưa Kono trở về nội thành, nơi cư ngụ của yêu quái tại Kyoto và thấy được bầu không khí khẩn trương của đám yêu quái này bởi bọn họ đang gấp rút chuẩn bị để dẫn quân đi giải cứu Yasaka. Đến gần đêm, khi các học sinh đều đã trở về phòng của mình thì Seraphô cùng với những thuộc hạ của Sona xuất hiện trong phòng hắn, mấy người Aizer, Senovia, Irina, Iwumi và Rosoa cũng đã có mặt ở đây rồi. Về cơ bản thì toàn bộ quân lực của ác ma đóng quân tại Kyoto tối nay đều đã được điều động để cùng các yêu quái giải cứu Yasaka. Phe thiên thần và thiên thần Sa Ngã sau khi biết tin cũng đã phái quân của mình đang đóng tại phụ cận Kyoto tới, họ cũng không thể phân ra quá nhiều binh lính do Chaos Brigade đang gây náo loạn ở khắp nơi chứ không riêng gì Nhật Bản. Nhóm của Sona như mọi khi được phân làm nhiệm vụ bảo vệ vì bọn họ rất giỏi trong việc này, bọn họ sẽ tiến hành canh gác xung quanh khách sạn này để bảo vệ cho sự an toàn của các học sinh. Sự an toàn của học sinh học viện Kou được đặt lên hàng đầu còn về phần những người khác. Xin lỗi đi, chắc ngươi vẫn không quên câu nói mỗi người đều có giá trị khác nhau. Nhóm bọn hắn với sự có mặt của hắn và Rosoa là hai người có chiến lực cao cấp thì đương nhiên là sẽ được xếp vào đội hình tấn công chính. Senovia cũng được xếp vào hàng ngũ này, ít nhất là gần ngang ngửa với Rosoa sau khi thanh Durando của mình được cải tiến. Sau khi ba phe liên kết với nhau thì phe thiên thần đã ngỏ lời giúp Senovia nâng cấp thanh Durando để cho cô có thể sử dụng nó dễ dàng. gocchuyenaudio.com, hơn và phát huy được toàn bộ sức mạnh của thanh thánh kiếm. Phe thiên thần đã sử dụng 6 trong số 7 thanh thánh kiếm được tạo ra từ những mảnh vỡ của thánh kiếm Excalibur và tạo nên một chiếc vỏ kiếm cho thanh Durando của Senovia. Thanh Durando với vỏ kiếm mới này sẽ giảm bớt sự cuồng bạo vốn có của thanh thánh kiếm giúp cho Senovia có thể dễ dàng khống chế nó hơn. Nhưng chiếc vỏ kiếm được làm từ những thanh thánh kiếm Excalibur kia lại không khiến cho sức tấn công của Durando giảm đi mà ngược lại còn tăng lên nhiều. Bản thân những thanh Excalibur sau khi được đúc thành vỏ kiếm thì đã mất đi khả năng tấn công nên toàn bộ sức mạnh công kích của nó được hội tụ lại và chuyển giao cho thanh Durando và nhờ đó bây giờ Senovia có thể sử dụng một đòn tấn công mang sức mạnh của cả Durando và Excalibur sau một thời gian tích tụ năng lượng. Thanh kiếm này bây giờ được Senovia gọi là Exorangdan, cô rất yêu thích nó bởi vì bây giờ nó không chỉ dễ khống chế hơn mà nó còn phát triển theo hướng nhất kích tất sát đầy bạo lực mà Senovia hướng tới. Đến đêm, bọn hắn di chuyển tới lâu đài Nizu thông qua chuyến xe bus ở bến xe Kyoto. Trong lúc đang chờ chuyến xe bus tiếp theo thì hắn liền nhận ra một bóng người bé nhỏ đang lén lút tiếp cận nơi này. Hắn quay sang thì liền thấy được Kono trong bộ trang phục Miko đỏ và trắng xuất hiện ở cửa bến xe. Ise-san, xin hãy cho em đi theo với Kono, vội vàng chạy tới trước mặt hắn và nói với vẻ mặt đầy chờ mong. Kono-san, tại sao em lại tới đây? Hắn cúi xuống nhìn Kono và nói. cô bé hẳn là đã trốn ra ngoài vì không đời nào các yêu quái và tộc Tengu để cô bé tới đây. Nếu Yasaka có mệnh hệ gì thì Kuno sẽ là người thay thế vị trí hiện nay của Yasaka, vì thế nên họ phải giữ cho cô bé an toàn. Kuno liền nhảy phốc lên và trèo lên cổ hắn rồi ôm đầu hắn một cách thân thiết. Em cũng muốn đi cứu mẹ nữa. Kuno làm nũng mấy người khác không cho em đi vì họ nói việc này rất là nguy hiểm, nhưng em biết anh nhất định sẽ bảo vệ cho em. Làm ơn đi mà. Thôi được rồi, nhưng em nhất định không được rời khỏi tầm mắt của anh đâu. Đấy, hắn đành phải đồng ý cho Kuno đi theo. Dù sao đám cao cao mặc dù sở hữu rất nhiều Sacred Gear mạnh mẽ và trong đó có cả Longinus, nhưng bất kể thế nào thì chúng cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Nguyên một đám đó cộng lại cũng không thể nào sánh bằng được một mình Loki, bởi đây là sự khác biệt giữa người và thần linh. Hắn có thừa khả năng để vừa chiến đấu vừa bảo vệ được cho Kuno nên hắn mới cho cô bé theo. Nhưng ngay khi hắn vừa đồng ý thì bỗng hắn cảm nhận được một cảm giác ấm áp quen thuộc lại xuất hiện. Dimension Lost, hắn nhìn thấy làn sương màu tím đang bao phủ dưới chân mình thì biết mình đã bị kéo tới chiều không gian khác. Hắn ngẩng đầu lên thì liền thấy mình không còn ở trong bến xe nữa, mà thay vào đó hắn lại xuất hiện trong ga tàu điện ngầm Kyoto. Lúc này mấy cô gái đã biến mất, chỉ còn lại một mình hắn và Kuno đang ngồi trên cổ hắn ở đây, có vẻ như mấy người khác đã bị dịch chuyển tới nơi khác rồi. Ring, điện thoại của hắn reo lên, hắn mở ra thì thấy được điện thoại tới từ Iwumi. Nơi này được mô phỏng một cách hoàn hảo từ thành phố Kyoto nên những cột phát sóng và trạm biến áp vẫn hoạt động bình thường, nên điện nước và sóng điện thoại vẫn có thể sử dụng được. Iwumi gọi điện và báo cho hắn biết rằng mấy người bọn họ lúc này đang có mặt ở cung điện hoàng gia Kyoto. Có vẻ như, góc chuyện audio.com. Hắn đã bị tách biệt ra khỏi mấy người Iwumi để xử lý riêng, Kuno là do ở quá gần hắn nên mới bị dịch chuyển cùng. Có lẽ tên cao cao nghĩ rằng hắn sẽ dễ đối phó hơn nếu chỉ có một mình sao. Cậu hãy cùng với mọi người đi tới thành Nizu trước đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, hắn nói với Iwumi thông qua điện thoại rồi cúp máy. Lúc này đây hắn đã bị bao vây bởi một đám đông mặc trang phục của anh hùng phái. Trong đám người này hắn nhận ra rất nhiều kẻ, trong đó, đó là những kẻ mà trước đây đã từng được cử tới để tấn công thị trấn Kou. Sekirutei, cuối cùng thì ta cũng đã chờ được tới ngày được gặp lại ngươi, một tên đàn ông quát lên, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì những chuyện trước đây. Tên này có vẻ như là đã từng thất bại dưới tay hắn và giờ quay lại muốn báo thù, xem bộ dạng của đám này thì có lẽ chúng đã đạt được Balance Breaker rồi nên mới tự tin như vậy. Kuno, em hãy đứng đây một lát nhé, anh sẽ xử lý đám này nhanh thôi. Hắn bế Kuno và đặt cô bé xuống đất rồi đưa tay tạo một kết giới xung quanh cô bé. Kuno ngoan ngoãn gật đầu và đứng ở đó nhìn hắn, mặc dù lúc trước chỉ được chứng kiến hắn ra tay một lần nhưng lần đó để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô bé. Đừng có mà coi thường chúng ta, đám người kia nghe hắn nói vậy thì giận dữ, chúng ta sẽ cho ngươi thấy nhân loại chúng ta có khả năng vượt qua bất cứ chủng tộc nào khác, kể cả là ác ma hay là rồng. Tên này vừa dứt lời thì toàn thân của hắn ta liền biến thành một làn khói đen giống như đang mặc một lớp giáp đen kịt vậy, nhưng tên khác cũng lập tức mở ra trạng thái Balance Breaker của mình và lao về phía hắn. Cách chương.